với vẻ mặt em không đùa đâu. Ồ. Cố Ngộ đưa ra một biểu cảm không mấy tin tưởng, vậy nếu thoát ra được thì có phần thưởng gì không? Hình như cũng không có phần thưởng gì. Than Ninh dùng ngón trỏ gãi gãi má, chỉ là có thể khoe lên khoảnh khắc thôi. Anh hỏi là... Cố Ngộ đột nhiên tiến gần Than Ninh, ghé sát tai cô nói, em có phần thưởng gì cho anh không? Những nơi như thế này đều có camera, cũng không biết mọi cử chỉ hành động của mình có đang bị giám sát không? Than Ninh chưa có nhiều tâm lý chuẩn bị cho những hành động quá thân mật ở nơi công cộng như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn vị trí camera, hơi ngượng ngùng nói, ồ, cái này về nhà nói sau. Không được, về nhà nói sau rồi lỡ em không nhận nữa thì sao? Cố Ngộ ép Than Ninh vào góc, nói, vậy nếu thoát ra thành công, thử ngôn ngủ một đêm được không? Ồ kìa. Than Ninh dùng sức đẩy anh, đừng nói bậy, sẽ bị nghe thấy đấy. Sợ gì chứ, chúng ta đâu phải quan hệ gì không thể để người khác biết. Cố Ngộ vừa nói vừa rất bá đạo nắm chặt tay Than Ninh. Khi Cố Ngộ nói câu này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Họ không chắc cách âm phòng có tốt không, những lời vừa nói có bị nghe thấy không. Nhưng có thể chắc chắn rằng, hành động của hai người đã bị đối phương nhìn thấy. Và điều họ không thể ngờ tới là, bây giờ, lúc này đây, người đang đứng ở cửa là Cố Lê và Trần Thạc. Đối phương cũng đang nắm tay nhau ngọt ngào đi vào. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Cố Lê và Than Ninh đều rất đồng bộ phản xạ có điều kiện buông tay người bên cạnh ra. Mặc dù lúc này hành động đó có vẻ hơi thừa, cùng lúc tay Trần Thạc bị giật mạnh buông ra, anh ta vô thức nhìn về Cố Ngộ ở phía đối diện. Anh ta không có ấn tượng gì về khuôn mặt này, nhưng khi thấy một người đàn ông vừa cao vừa đẹp trai, thường rất dễ nảy sinh thù địch. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Cố Lê có phản ứng hoảng hốt như vậy, trong lòng hơi khó chịu, dùng giọng nửa đùa nửa thật khiêu khích nói với Cố Ngộ, căng thẳng vậy, bạn trai của a. Chỉ nghe thấy Cố Lê bên cạnh hít một hơi nhẹ, giọng run run nói với Cố Ngộ một từ, anh. Giây tiếp theo, Trần Thạc lập tức cúi gặp người, như một đàn em cúi đầu khom lưng chào Cố Ngộ một cái chào 90 độ, dùng giọng vang từ lồng ngực, mạnh mẽ nói, anh. Trần Thạc nhớ lại, lần cuối cùng anh ta làm tư thế này và phát ra âm thanh như vậy, là khi huấn luyện quân sự hồi cấp 3. Cố Ngộ cũng không còn tâm trí để ý xem hành động không đứng đắn vừa rồi với Than Ninh có làm tổn hại hình ảnh của mình không. Anh chỉ lập tức lấy tư thế người lớn nhìn Cố Lê, em. Rồi khó chịu liếc mắt về phía Trần Thạc bên cạnh, tiếp tục nói, sao lại ở cùng cậu ta, đi ngang qua. Tiện đường. Đầu óc Cố Lê quay cuồng, nghĩ gì nói nấy, nhặt được trên đường. Hoàn toàn không để ý Trần Thạc bên cạnh đã viết mấy chữ quắc the phúc lớn trên đôi lông mày nhướng cao. Cố Ngộ khoanh tay, cười lạnh, em coi anh là trẻ 3 tuổi à. Cố Lê biết mình không thể đối phó được với Cố Ngộ, liền phản công, chỉ vào Than Ninh nói, còn hai người thì sao? Sao lại ở cùng nhau? Cố Ngộ suýt buộc miệng không liên quan đến em, nào ngờ bị Than Ninh chiếm trước. Than Ninh nói những lời vô lý không kém với tốc độ giống Cố Lê, chúng tớ cũng tình cờ gặp nhau, gặp ở trung tâm thương mại tầng dưới thôi. Trần Thạc bên cạnh cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình, trước đây khi Cố Lê đến quán ba biểu diễn, anh ta đã gặp Than Ninh vài lần, cũng biết Than Ninh là bạn thân nhất mà Cố Lê hay nhắc đến. Kết hợp với một số mô tả về hai người này từ miệng Cố Lê, anh ta đã đại khái đoán được tình hình hiện tại. Có lẽ mối quan hệ của mình với Cố Lê và mối quan hệ của Cố Ngộ với Than Ninh đều đang trong giai đoạn bí mật. Vốn không định thú nhận sớm như vậy, chỉ là ngoài ý muốn cùng lúc bị lộ. Có thể tưởng tượng, tình hình hiện tại rất hỗn loạn. Giống như đầu óc của mấy người này vậy, rất hỗn loạn. Cố Ngộ không biết nên giải thích chuyện của mình với Than Ninh trước hay nghe Cố Lê giải thích chuyện của cô ấy với Trần Thạc trước. Bốn người đứng đó ngơ ngác nhìn nhau, không ai nói được câu nào. May mà lúc này nhân viên phòng bí mật vào đọc các lưu ý, phân tán sự chú ý của mọi người. Nhân viên dẫn họ đến lối vào phòng bí mật, giới thiệu rằng toàn bộ phòng bí mật có thời gian quy định, phải hoàn thành tất cả các cửa ải trong vòng 2 tiếng mới tính là vượt qua. Sau khi đọc xong quy trình và quy tắc, cuộc đột phá bắt đầu, thời gian gấp rút, thêm vào đó là đối mặt với tình huống bất ngờ mọi người đều chưa nghĩ ra cách đối phó, tất cả đều giả vờ tìm manh mối, nhưng thực ra trong lòng đang đấu tranh xem lát nữa nên thú nhận thế nào. Căn phòng đầu tiên có 3 nhiệm vụ khác nhau, cần mọi người hợp tác hoàn thành. Một là tìm ra mật mã 3 số từ một trò Sudoku rất khó, hai là tìm một chiếc chìa khóa trong phòng, ba là ghép một bức tranh ghép rất phức tạp. Cố Ngộ nói anh sẽ làm Sudoku, các nhiệm vụ còn lại để 3 người kia phân chia. Ghép hình nhiều người sẽ nhanh hơn, nên Than Ninh và Cố Lê phụ trách ghép hình, để Trần Thạch phụ trách tìm chìa khóa. Để phân tán sự chú ý của người chơi, nên ban tổ chức cố tình phát một số bản nhạc khá ồn ào, may mà có âm thanh nền này. Nên khi Than Ninh và Cố Lê xích lại gần nhau thì thầm to nhỏ cũng không bị hai người kia nghe thấy. Khi đối mặt riêng với Cố Lê, Than Ninh có hơi ấy nấy, cô hắng giọng dò hỏi, hôm nay trùng hợp quá nhỉ. Mặc dù Cố Lê đã biết từ lâu, trong lòng không hề ngạc nhiên chút nào, nhưng chuyện bạn thân giấu mình yêu đương lén lút vẫn phải tự phạt một ly. Chỉ là thời thế đã khác, hôm nay cô ấy đối mặt với Thang Ninh ít nhiều cũng phải gọi một tiếng chị dâu. Có Cố Ngộ bảo vệ cô, Cố Lê cũng không dám làm càn. Cô ấy kéo nhẹ tay áo Thang Ninh, trong tâm trạng anh tớ có vẻ không tốt lắm, lát nữa giúp tớ nói vài lời hay nhé. Thang Ninh trước khi chết vẫn muốn chối cãi, tớ nhưng anh ấy cũng đâu có nghe lời tớ, vậy không được. Cố Lê đột nhiên nói rất nghiêm túc, cậu phải làm anh tớ nghe lời cậu. Trong nhà phải để cậu làm chủ. Thang Ninh đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng cô thấy vẻ mặt bình tĩnh quá mức của Cố Lê, nhìn cô ấy đang tập trung ghép hình, hơi ngập ngừng nói, sao cậu không hề ngạc nhiên vậy? Ngạc nhiên gì? Chuyện của hai người á? Vì tớ biết từ lâu rồi. Cố Lê trả lời đương nhiên, cậu đã biết rồi. Thang Ninh lại rất bất ngờ, anh cậu nói cho cậu biết à? Cố Lê ngừng động tác trên tay, nhìn Thang Ninh chu môi nói, thôi nào, cậu đánh giá thấp sự hiểu biết của tớ về cậu quá đấy. Thang Ninh sững người, hóa ra Cố Lê đã phát hiện từ lâu, chỉ là cô ấy không vạch trần. Trong khoảnh khắc, cô đột nhiên cảm thấy khó chịu khó tả. Không biết là cảm giác có lỗi hay ân hận, đột nhiên có cảm giác muốn khóc, cô cắn môi, cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, xin lỗi. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Cố Lê xua tay, có vẻ không mấy để tâm. Cố Lê thực sự không quan tâm chuyện này, cô ấy là người thần kinh thô, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng, vẫn đang chăm chú ghép hình. Nhưng trong mắt Thang Ninh là cô ấy không muốn để ý đến mình, cô lo rằng cô ấy đang giận cô, nên cảm xúc buồn bã hoàn toàn không kiểm soát được mà trào ra ngoài. Thấy toàn bộ động tác của Thang Ninh có vẻ chậm chạp, Cố Lê vốn định nghiêng đầu bảo cô nhanh lên, nào ngờ ngẩng đầu lên vừa kịp thấy một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô. Lúc này cô ấy mới nhận ra thái độ vừa rồi của mình với Thang Ninh khiến cô nhạy cảm nghĩ nhiều. Cô ấy nắm cổ tay Thang Ninh, lập tức vừa dỗ vừa khuyên, cậu tưởng tớ giận cậu à? Tớ thực sự không có, sau này cậu là chị dâu tớ rồi, có anh tớ che chở cậu, tớ càng không dám, thấy cậu còn phải nể ba phần. Nghe câu sau, Thang Ninh lại càng khóc dữ dội hơn. Tớ sợ cậu nói vậy nhất đó nên mới không dám nói với cậu hu hu hu. Không phải, tớ đùa thôi. Cố Lê sợ nhất là thấy Thang Ninh khóc, gấp đến mức bỏ luôn trò ghép hình, ôm đầu cô tựa vào vai mình, tớ là người đàn gái, giúp lý không giúp thân, trong mắt tớ người đàn ông đó là người yêu của bạn thân tớ, không phải anh tớ. Chỉ là, dự đoán lát nữa sẽ bị người đàn ông đó mắng. Hai, không còn cách nào, dù sao cũng bị áp chế bởi huyết thống, áp chế bởi tiền tiêu vặt. Gặp anh cô ấy vẫn phải nhận thua thôi. Nghe Cố Lê nói vậy, cảm xúc của Thang Ninh mới được kiểm soát. Với sự hiểu biết của cô về Cố Lê, cô ấy là kiểu người cảm xúc gì cũng viết hết lên mặt không hề che giấu, nên có lẽ cô ấy thực sự không giận chuyện này. Cố Lê thấy đã dỗ Thang Ninh gần xong, sự chú ý lập tức quay lại trò ghép hình. Thôi, chuyện này nói sau đi, chúng ta vượt qua phòng bí mật trước đã. Cô ấy lo lắng nói, tiện thể để tớ nghĩ xem lát nữa đối phó với anh tớ thế nào, tớ thấy não mình sắp không đủ dùng rồi. Cậu và Trần Thạc là tình huống gì vậy? Thang Ninh dò hỏi, nghĩ trong lòng có chút manh mối thì lát nữa mới biết cách hỗ trợ, chỉ là bạn bè thôi. Cố Lê dùng giọng điệu ngay cả mình cũng không thuyết phục được mình thêm một câu, là bạn khác giới có quan hệ tương đối thân thiết. Thang Ninh vừa định hỏi thân thiết đến mức nào thì đột nhiên Cố Ngộ búng tay nói, anh làm xong rồi, anh đi đến trước một ổ khóa mật mã dùng ba số vừa làm ra để mở, lấy được manh mối quan trọng bên trong. Wow! Anh em giỏi quá! Cố Lê biết hôm nay không có kết cục tốt, nên tìm cơ hội nịnh nọt. Cố Ngộ trừng mắt nhìn cô ấy, khiến Cố Lê sợ hãi lập tức cúi đầu tiếp tục ghép hình. Cố Ngộ vốn định đến xem Thang Ninh có cần giúp gì không, nhưng bị Trần Thạc bên cạnh gọi lại, anh, chỗ này phức tạp quá, hay qua đây giúp tôi tìm chìa khóa đi. Cố Ngộ nghe Trần Thạc gọi mình là anh liền run rẩy hết cả người, nhìn anh ta chê bai nói, ai là anh cậu, vậy người anh em. Trần Thạc không phân biệt lớn nhỏ vẫy tay với anh, giúp một tay. Cố Ngộ vừa định phản bác, lúc này Thang Ninh lên tiếng, anh qua giúp anh ấy đi, bọn em bên này sắp xong rồi. Cố Ngộ nghe xong sắc mặt luôn thay đổi, lập tức đổi một bộ mặt khác, dịu dàng và ngoan ngoãn, được, anh qua đây. Cố Lê thấy phản ứng của Cố Ngộ suýt nữa cười thành tiếng, cái này có gì khác với thái giám nghe hoàng đế ra lệnh rồi đáp dạ đâu. Cô ấy nhân lúc Cố Ngộ không nhìn thấy lén giơ ngón cái với Thang Ninh, chỉ thiếu nước buộc miệng nói dạy chồng có phương pháp. Có sự giúp đỡ của Cố Ngộ, họ nhanh chóng tìm được chìa khóa. Đồng thời hai người cũng ghép xong hình, dùng chìa khóa và mật mã từ bức tranh ghép mở cửa vào cửa ải thứ hai. Nào ngờ căn phòng thứ hai tối đen đến mức không có chút ánh sáng nào. Căn phòng đầu tiên vốn đã không sáng lắm, dù mở cửa, cũng chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt lọt vào. Trước tiên mọi người dùng tay sờ sơ qua căn phòng này. Căn phòng này rất nhỏ, chỉ khoảng 10 mét vuông. Đi về phía trước hai bước, Cố Lê đột nhiên đụng phải cái gì đó,

Mặc dù vừa nãy trong phòng bí mật đã hỏi, nhưng Thang Ninh vẫn muốn xác nhận lại suy nghĩ thực sự của Cố Lê khi không có người khác. Cậu chuyện của tớ và anh cậu, cậu thực sự không giận sao? Giận ư? Cố Lê không hiểu, tại sao phải giận? Thực ra Thang Ninh cũng không biết tại sao cô lại nghĩ Cố Lê sẽ giận, là giận vì cô giấu cô ấy, hay giận vì cô lén lút yêu anh trai cô ấy. Thực ra Thang Ninh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình và Cố Ngộ ở bên nhau, Cố Lê sẽ có thái độ gì, sẽ ủng hộ hay phản đối, sẽ vui hay phản cảm. Bởi vì một người là bạn thân của cô ấy, một người là anh trai ruột của cô ấy bị kẹp giữa, ít nhiều sẽ có chút lúng túng. Thang Ninh cũng lo lắng nếu mối tình của mình và Cố Ngộ thực sự ảnh hưởng đến tình cảm với Cố Lê, hay nói cách khác là khiến cô ấy cảm thấy không thoải mái. Cô vẫn sẵn sàng từ bỏ tình cảm của mình vì Cố Lê, dù hơi không nỡ. Nhưng Cố Lê không tinh tế nhạy cảm như Thang Ninh nghĩ, khi biết chuyện này, phản ứng đầu tiên của cô ấy là thấy rất kỳ diệu. Sau khi sốc vài giây, nhìn lại quá trình tâm lý của hai người, cô ấy thậm chí cảm thấy dường như số phận đã định sẵn họ phải ở bên nhau. Thực ra từ rất lâu trước đây, Cố Lê đã cảm thấy khi hai người ở cùng nhau có một từ trường đặc biệt, chỉ cần hai người đứng cạnh nhau là đã thấy rất xứng đôi. Nếu không phải lo lắng anh trai mình không đáng tin thì chắc chắn Cố Ngộ sẽ là lựa chọn đầu tiên Cố Lê giới thiệu cho Thang Ninh. Dù sao của nhà không nên để lọt ra ngoài, điều kiện của Cố Ngộ tốt như vậy, không thể để cho mấy cô gái bên ngoài hưởng lợi được. Thực ra trước đây Cố Lê cũng từng nghĩ, nếu Cố Ngộ thực sự đưa bạn gái quen bên ngoài về cho mình xem, có lẽ ít nhiều gì cô ấy cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Dù sao có thêm mối quan hệ bạn gái, dù là anh em ruột thịt có quan hệ huyết thống thực sự, khi làm một số việc, nói một số lời cũng phải chú ý chừng mực. Cô ấy không phải người thích chú ý chừng mực, nếu vì sợ bạn gái Cố Ngộ để ý cái này cái kia mà nói năng hành động với anh trai mình đều phải dè chừng, cô ấy sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng nếu đối phương là Thang Ninh thì hoàn toàn không cần quan tâm vấn đề này, chỉ sợ đến lúc đó chỉ có Cố Ngộ là người ghen thôi. Vì vậy với sự hiểu biết của Thang Ninh về Cố Lê, cô nghĩ có lẽ Cố Lê sẽ không phiền lòng về việc mình yêu đương với anh trai cô ấy. Điều duy nhất có thể phiền lòng là tại sao phải giấu cô ấy lén lút yêu đương. Vốn định lần gặp tiếp theo sẽ nói cho cô ấy biết, giờ tình huống bất ngờ xảy ra, bị cô ấy bắt gặp trước, cũng chỉ có thể không giải thích nổi. Dù sao, cũng xin lỗi nhé. Thang Ninh cảm thấy chủ động nhận lỗi với thái độ tốt, có lẽ có thể được xử nhẹ hơn, tớ không cố ý giấu cậu đâu. Cố Lê thoải mái nói, không sao, dù sao cậu cũng không giấu được tớ. Thang Ninh hơi tò mò, nhưng cậu đoán ra lúc nào vậy? Ban đầu cũng chỉ là nghi ngờ thôi. Cố Lê rất nghiêm túc nhớ lại toàn bộ dòng thời gian, lần đầu tiên tớ cảm thấy không đúng là khi đi Hải Thành, tớ cảm thấy anh tớ luôn tìm mọi cách để tương tác với cậu, còn cậu thì cố tình tránh né, nhưng lần đó vì có Trần Thạc nên tớ cũng không nghĩ nhiều, chủ yếu là lần trước khi tớ ăn cơm với cậu tớ đã đoán ra rồi, mỗi lần tớ nhắc đến anh tớ, tớ đều cảm thấy ánh mắt cậu hơi né tránh, hơn nữa khi hỏi cậu mẫu người lý tưởng là gì, mỗi câu trả lời của cậu đều như đang miêu tả anh ấy. Nếu điểm này mà tớ không nhìn ra, thì tớ cũng quá thiếu tinh tế rồi. Thang Ninh vốn tưởng mình giấu rất kỹ, không có sơ hở, không ngờ lại bị người khác nhìn thấu. Trong lúc nhất thời cô không biết nên đứng đâu cho phải. Cố Lê lo Thang Ninh tự trách, lập tức bày tỏ mình hoàn toàn không để tâm chuyện này. Tớ biết, cậu không nói với tớ chắc chắn có lý do của cậu. Cậu lo lắng tình cảm của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện của cậu và anh tớ. Nhưng tớ thề với trời, tớ thực sự rất ủng hộ hai người ở bên nhau. Điều duy nhất tớ lo lắng là sợ anh tớ phụ lòng cậu. Thang Ninh đột nhiên nhớ ra, Cố Ngộ vẫn chưa giải thích với Cố Lê về những chuyện phong lưu trước đây của anh đều là giả. Nhưng chuyện này có lẽ ít nhiều sẽ làm tổn hại hình ảnh của anh, Thang Ninh quyết định tạm thời giấu giúp anh. Không đâu, tớ tin anh cậu không phải người như vậy. Cố Lê đột nhiên bênh vực, cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ giúp cậu theo dõi anh tớ. Nếu anh ấy đối xử không tốt với cậu, tớ nhất định sẽ bảo ba mẹ gạt tên anh ấy ra khỏi gia phả. Thang Ninh bật cười. Cậu đúng là vì đại nghĩa diệt thân, đương nhiên rồi. Nghĩ đến Cố Ngộ, khí thế của Cố Lê lại xìu xuống, hay, nhưng bây giờ tớ lo quá, tớ sợ anh ấy không đồng ý chuyện của tớ và Trần Thạc, sợ anh ấy nghĩ Trần Thạc không đáng tin, nếu anh ấy nói vài câu xúi dục trước mặt ba mẹ tớ, vậy tớ và Trần Thạc sẽ không có cơ hội rồi. Vậy rốt cuộc bây giờ cậu và Trần Thạc là quan hệ gì? Thang Ninh cũng cần biết tình hình hiện tại, mới biết cách giúp đỡ Cố Lê. Tớ và anh ấy à? Cố Lê kéo dài giọng, suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ là anh ấy đang theo đuổi tớ, anh ấy đã hỏi tớ vài lần là bây giờ chúng tớ có tính là ở bên nhau không, tớ đều trả lời mập mờ không rõ ràng, bởi vì tớ sợ nếu có được quá dễ dàng thì anh ấy sẽ không trân trọng, nên cứ treo anh ấy đã, tuy hơi giống là người phụ nữ tôi, nhưng mà, làm người phụ nữ tôi thực sự rất sướng. Thang Ninh nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn phụ họa, ồ vậy nếu đã không phải yêu nhau, thì cậu cũng không cần lo lắng anh cậu sẽ can thiệp, ôi, không được. Cố Lê lo lắng nói, không phải yêu đương mới càng không được, thế nào anh tớ cũng nghĩ bọn tớ đều không đáng tin cậy, chưa xác định quan hệ mà đã thân thiết như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ càng phản đối cho coi. Thấy Cố Lê bên cạnh lo lắng đến mức đầu bù tóc rối, Thàn Ninh liền giúp cô ấy nghĩ cách, đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó, vội vỗ vỗ Cố Lê, khẽ nói vào tai cô ấy, đúng rồi, tớ có một chiêu, nếu anh cậu nói cậu, thì cậu cứ hỏi lại anh ấy, trước đây khi chưa xác định quan hệ cũng đã ngủ chung giường với tớ rồi. Cái gì? Cố Lê vì quá sốc, giọng vang đến mức cả nhà vệ sinh nữ đều nghe thấy, nếu không phải chú ý hình tượng, cô ấy suýt chửi thề ra luôn. Cố Lê lập tức bịt miệng mình nói với Thang Ninh, hai người. Chưa xác định quan hệ mà đã ngủ với nhau rồi. Ồ, không phải ngủ đó. Thang Ninh nghe cô ấy nói mà ngượng quá, giải thích, chỉ là đơn thuần ngủ chung giường thôi. Lần nào? Tâm hồn Cố Lê bùng cháy, khi nào? Lần đầu là khi mọi người cùng đi khách sạn suối nước nóng. Thang Ninh nhớ lại nói, lúc đó cậu bảo tớ kéo anh ấy lại, tớ đã cùng anh ấy đi xem rạp chiếu phim riêng, không ngờ bên trong là một cái giường. Lần đầu. Cố Lê bắt được từ khóa, cảm thấy quá kích thích, nói năng lúng túng, lẽ nào còn có lần thứ hai? Lần thứ hai là... Thang Ninh thành thật khai báo, lần đó cậu và Trần Thạc đi du lịch, nói với gia đình là đi với tớ, rồi bị anh cậu bắt gặp, hai đứa tớ đã theo dõi các cậu, sau đó để chứng minh với anh cậu bạn bè bình thường cũng có thể ngủ chung giường, nên... Cố Lê nghe xong như mở ra cánh cửa thế giới mới, độ kịch tính này thực sự còn hơn cả những cuốn tiểu thuyết cô ấy từng đọc. Cố Lê giơ ngón cái với Thang Ninh, đúng là chị em ruột của tớ. Vì tớ mà hy sinh bản thân như vậy, mà bây giờ còn vì tớ mà phản bội bạn trai nữa. Cố Lê thầm khoái chí, có vẻ sau này nắm thóp Cố Ngộ sẽ là chuyện cực kỳ dễ dàng. Có người trợ thủ thần thánh là Thang Ninh, Cố Lê nghĩ đàm phán với Cố Ngộ giờ chỉ là chuyện nhỏ. Hai người ở trong đó quá lâu, Cố Lê cảm thấy cứ trốn mãi cũng không phải cách, cuối cùng cũng phải ra ngoài đối mặt. Ra khỏi nhà vệ sinh, cô ấy thấy mặt Cố Ngộ rất đen. Cả khuôn mặt như đang viết mấy chữ đừng chọc vào tôi to đùng. Sự tự tin mà Thang Ninh vừa cho Cố Lê lại giảm đi một nửa, cô ấy nhìn Cố Ngộ không dám nói một lời. Cố Ngộ chuyển hết oán giận với Trần Thạc sang Cố Lê. Đi, anh đưa các em về nhà, nhưng em còn có kế hoạch khác. Cuối cùng cũng hẹn được nhà hàng mong đợi đã lâu, Cố Lê định cố gắng vùng vẫy lần cuối. Kế hoạch gì? Giọng Cố Ngộ nặng nề hơn, liếc nhìn Trần Thạc, hay anh đi cùng các em? Thôi thôi, vẫn là về nhà đi. Cố Lê không thể tưởng tượng bữa ăn với Cố Ngộ sẽ ngượng ngùng thế nào, vội vàng xua tay, ba mẹ còn đang đợi em về ăn cơm. Trần Thạc hơi luyến tiếc vẫy tay chào Cố Ngộ và Cố Lê, sau đó nói với Cố Lê, về đến nhà thì nhắn tin cho anh, hẹn lần sau nhé. Cố Ngộ nhìn Trần Thạc, nghiến răng, anh khó chịu nắm tay Cố Lê kéo đi. Thang Ninh ngồi cùng Cố Lê ở ghế sau. Suốt đường đi Cố Ngộ không nói một lời, Thang Ninh thấy không khí không tốt, chủ động lên tiếng hòa giải, hôm nay cái phòng bí mật đó cũng không tệ nhỉ. Cố Lê lập tức tiếp lời, thực sự không tệ, chỉ có cửa ải cuối cùng hơi khó một chút, cái xe đạp đó cũng vậy. Thang Ninh cố gắng nói nhiều điều tốt về Trần Thạc cũng khá vất vả. Cố Ngộ cứ nhớ lại vẻ mặt đáng ghét của Trần Thạc khi bảo mình nên tập thể hình nhiều hơn là nổi giận. Anh cố nén giận nói, không vui gì hết, hai người bị khí thế của anh dọa sợ, sau đó chỉ dám giao tiếp bằng mắt, không dám phát ra tiếng nữa. Cố Ngộ lái xe đến nhà Thang Ninh trước. Trước khi xuống xe anh trừng mắt nhìn Cố Lê đang ngồi ở ghế sau, em ngoan ngoãn đợi ở đây, anh đưa bạn gái anh về nhà trước. Lúc Thang Ninh sắp xuống xe, Cố Lê lén kéo vạt áo cô, lộ ra vẻ mặt cầu cứu. Thang Ninh gật đầu với cô ấy, dùng ánh mắt nói rằng đã nhận được tín hiệu cầu cứu của cô ấy. Cố Ngộ mở cửa xe cho Thang Ninh, nắm tay đưa Thang Ninh đến cửa nhà, trái ngược hoàn toàn với vẻ hung dữ lúc nãy anh dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước. Cả ngày hôm nay thật sự, diễn biến hoàn toàn ngoài dự đoán, phá hỏng buổi hẹn của chúng ta. Em ấy không nói gì em chứ? Không có không có, anh yên tâm, cậu ấy hoàn toàn chúc phúc chúng ta. Thang Ninh chỉnh lại cổ áo cho Cố Ngộ, như đang quan tâm, cũng như đang giúp đỡ. Nhưng là anh đấy, đừng quá nghiêm khắc với Cố Lê. Anh cũng không định nghiêm khắc với em ấy. Cố Ngộ thở dài nói, anh cũng chỉ lo lắng cho em ấy thôi. Dạ em biết, anh là một người anh trai tốt. Không phải trước đây nó đã chia tay với người đàn ông không đáng tin cậy đó rồi sao? Sao lại ở bên nhau nữa? Cố Ngộ lộ vẻ mặt không vui. Nói chung anh không thích Trần Thạc đó, anh cũng không ủng hộ mối quan hệ của họ. Ây, cậu ấy là người trưởng thành rồi, biết mình muốn gì, thích gì, anh không quản được đâu. Tuy Thang Ninh nói có lý, nhưng dù sao mình cũng là anh trai hơn Cố Lê vài tuổi, coi như là người lớn của cô ấy. Loại chuyện trọng đại trong đời này, bảo anh hoàn toàn làm ngơ thì anh không làm được. Nhưng Cố Ngộ cũng biết, chỉ cần có Thang Ninh chống lưng, sau này thái độ của anh với Cố Lê có lẽ sẽ không còn khách quan nữa. Cũng biết hai người họ chắc chắn là một lòng.